LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2173, bắt ngươi làm thí nghiệm. Gầy trơ xương đạo sĩ nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ vô cùng khai tâm. Bất quá nhìn hắn cái biểu tình này, Tô Minh lại cảm thấy lão già này có phải hay không có một ít tâm lý biến thái nha. Tổng cảm thấy gia hỏa này giống như có chút không quá bình thường. Chỉ nghe gầy trơ xương đạo sĩ cười sau khi xong, liền mở miệng nói ra, tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi nên nghe qua như vậy cái đạo lý, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo trụ bí mật. Rất rõ ràng đạo sĩ kia căn bản không có ý định buông tha Tô Minh. Lúc nói chuyện, hung quang hiển hiện, trước mắt đến xem, trừ hắn ra, nên liền Tô Minh biết rõ bí mật này. Linh nhãn loại vật này, căn hệ trọng đại, tuyệt đối không thể khiến người khác biết rõ, nếu không sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều cổ võ giả. Coi như Tô Minh đáp ứng rồi sẽ không nói ra đi, gầy trơ xương đạo sĩ cũng tuyệt đối sẽ không tin. Giữa người và người ở đâu ra nhiều như vậy tín nhiệm? Nếu như Tô Minh ra ngoài khắp nơi truyền bá, hắn nhất định sẽ có phiền phức. Cho dù là luyện hư cảnh cảnh giới, sợ là cũng không dễ làm. Bởi vì liền xem như cổ võ trong thế giới, linh nhãn cũng là vô cùng ít ỏi. Nếu như bị cổ võ trong thế giới người phát hiện, hắn cũng không giữ được. Phương pháp tốt nhất chính là đem Tô Minh giết đi. Xong hết mọi chuyện vô cùng nhẹ nhõm. Vốn cho rằng Tô Minh sau khi nghe, ánh mắt bên trong sẽ phi thường tuyệt vọng đây. Ai ngờ Tô Minh vậy mà cũng cười quỷ dị một lần. Toét miệng nói, vậy thật đúng là xảo. Hai chúng ta vậy mà nghĩ đến cùng một chỗ. Có ý tứ gì? Gầy trơ xương đạo sĩ bị Tô Minh nói lại có một chút mộng bức. Đương nhiên là giết chết ngươi. Tô Minh trong khi nói chuyện, đưa tay chính là ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn quăng tới. Hắn tự nhiên rõ ràng, cùng cái lão đạo sĩ này cầu xin tha thứ là vô dụng. Tô Minh làm sao có thể thực đi cầu tha? Sở dĩ cố ý nói như vậy, chủ yếu vẫn là vì kéo dài thời gian, đem hắc ám nguyên khí đạn vật này cho ngưng luyện đi ra. Quản hắn mọi việc, trước ném lên đi lại nói. Loại này một lần duy nhất tiêu hao kỹ năng, chính là dùng để bỏ đi hao tổn. Giết chết cái này gầy trơ xương đạo sĩ là không thể nào. Tốt nhất là có thể đem hắn bị đả thương, để cho Tô Minh cũng có thể buông lỏng một chút. Rất quen thuộc ngột ngạt thanh âm vang lên, có thể kết quả lại là để cho Tô Minh có một ít thất vọng. Cái này gầy trơ xương đạo sĩ, vậy mà đem hắc ám nguyên khí đạn chặn lại, thoạt nhìn vẻn vẹn lui về sau mấy bước mà thôi, cũng không xuất hiện cái gì không thích ứng tình huống. Đừng nói gì đến thổ huyết các loại, trước kia đối mặt địch nhân, mọi việc đều thuận lợi. Hắc ám nguyên khí đạn, tựa hồ cũng không thần kỳ như vậy, để cho Tô Minh không khỏi có một ít hơi thất lạc. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo người ta là luyện hư cảnh đây? Đích thật là thật sự có tài nha. Thật tình không biết gầy trơ xương đạo sĩ lúc này, cả người cũng là kinh trụ. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn lại bị Tô Minh đánh lén. Tại hắn tư tưởng bên trong, Tô Minh đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Hắn có thể không uổng phí chút sức lực liền đem Tô Minh tiêu diệt. Kết quả Tô Minh vậy mà ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Chớ nhìn hắn hiện tại một chút việc đều không có, trên thực tế cũng không có biểu hiện ra thoải mái như vậy. Trên người hắn quý giá nhất một kiện phòng ngự tính pháp bảo, vậy mà trực tiếp bể nát, bị triệt để đánh nát không thấy tác dụng. Cái này ở trước kia là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. May mắn có cái kia pháp bảo bảo hộ, bằng không, hắn chỉ sợ đến thụ một chút vết thương nhẹ. Thậm chí hắn lúc này, thể nội bởi vì bỗng nhiên nhấc lên nguyên khí, dẫn đến trong cơ thể nguyên khí vẫn có một ít ba động. Ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn cũng không có dễ đối phó như vậy. Tô Minh không rõ ràng, hắn đã thành công đem cái này gầy trơ xương đạo sĩ lửa giận giá trị cho chống lên. Tô Minh rõ ràng chiến đấu muốn bắt đầu, rút ra bản thân gươm vô danh, đem giáp lưới mặc trên người, đủ loại phụ trợ kỹ năng mở ra. Sau đó liền bắt đầu chật vật chiến đấu. Tương đối tiếc nuối là, suy yếu như vậy tốt kỹ năng. Trước mấy ngày cùng cái kia hóa hình cảnh hậu kỳ nữ thi đánh. Tô Minh trực tiếp cho nàng dùng. Còn không có làm lạnh tốt đây. Nếu không hội đối với cái này gầy trơ xương đạo sĩ. Tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Cùng Tô Minh run rẩy trong chốc lát. Đánh vô cùng kịch liệt. Thậm chí toàn bộ mộ địa đều ở mơ hồ run rẩy. Tô Minh hoàn toàn chính là không muốn mạng đi lên quấn lấy cái này gầy trơ xương đạo sĩ. Bởi vì Tô Minh đã nhìn ra. Cái này gầy trơ xương đạo sĩ cận thân. Không nhất định có bao nhiêu lợi hại. Gầy trơ xương đạo sĩ bị Tô Minh làm cho có chút phiền. Nhất là gươm vô danh là có nhất định hồi phục năng lực. Để cho Tô Minh thoạt nhìn tựa hồ một chút cũng không biết dã rời. Gầy trơ xương đạo sĩ tuy nói không sợ Tô Minh. Bất quá một mực như vậy bị tiêu hao. Cũng là một kiện để cho người ta rất khó chịu sự tình. Thế là gầy trơ xương đạo sĩ liền trực tiếp có thể vung bản thân phất trần. Mạnh mẽ dùng nguyên khí. Đem Tô Minh cho trấn khai. Xem xét lão đạo sĩ cái phản ứng này. Tô Minh liền rõ ràng. Cái lão đạo sĩ này. Chỉ sợ là muốn nghẹn đại chiêu đi ra nha. Đang nghĩ ngợi đi lên ngăn cản đây. Có thể Tô Minh phát hiện mình lại không thể chống đỡ được. Lão đạo sĩ này đỉnh đầu. Đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thịt viên. Thoạt nhìn khá là có khí thế. Tựa hồ là dùng nguyên khí huyễn hóa ra đến. Bất quá thoạt nhìn lại không như vậy trong suốt. Thậm chí có một chút quang mang chớp nhấp nháy tại mặt ngoài. Không biết là một cái chiêu số gì. Nhưng chỉ là nhìn một chút. Liền có thể nhìn ra tương đối nghiêu bức. Tô Minh rõ ràng một chiêu này không thể coi thường. Mình muốn đi tổ chức là không thể nào. Nhất định phải phòng hộ ở mới được. Nếu như mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Chỉ sợ Tô Minh liền ăn không tiêu. Một thân phòng ngự kỹ năng đều đã không thấy. Mới vừa rồi cái kia chiến đấu kịch liệt bên trong. Đã hoàn toàn phá toái rơi. Còn tốt Tô Minh có một cái thiên sứ đại chiêu. Một chiêu này ở trong game chính là dùng để cản phe địch mấu chốt kỹ năng. Tại trong hiện thực cũng là như thế. Gầy trơ xương đạo sĩ phẫn nộ trong lòng. Trước nay chưa có cao. Không ngờ tới. Hắn bị một người trẻ tuổi. Vậy mà đánh chật vật như vậy. Thậm chí có một chút không quá có thể đỡ lại cảm giác. Phải biết tiểu tử kia thế nhưng là cái hóa hình cảnh trung kỳ nha. Gầy trơ xương đạo sĩ cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Trực tiếp thẹn quá thành giận. Cũng không muốn cái gì nhẹ nhõm đem Tô Minh giết chết. Đem mình tương đối nghiêu xoa chiêu số đều cho xử xuất ra. Hắn rất tự tin. Một chiêu này đánh vào Tô Minh trên thân. Tiểu tử này không chết cũng sẽ triệt để phế bỏ. Từ đó mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng ngay tại hắn chiêu số đánh đi ra trong nháy mắt. Thịt viên tựa hồ mang theo gầm dù muốn đem Tô Minh thôn phệ hết. Nhưng ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Một đường thánh quang từ trên trời giáng xuống. Đem Tô Minh thân thể. Vẻn vẹn bao ở trong đó. Thịt viên tiêu tán. Tô Minh vẫn hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó. Có thánh quang bảo hộ. Tô Minh căn bản sẽ không sợ. Bất luận cái gì chiêu số đánh tới. Cũng có thể tùy tiện tiếp. Tô Minh rõ ràng. Là thời điểm phản kích. Cũng không thể ngay tại lúc này trang bức. Tuy nói cản một chiêu tương đối mấu chốt. Nhưng luyện hư cường giả ai ngờ có hay không đừng chiêu số. Tô Minh có thể không thể khinh thường. Tô Minh cũng dự định sử dụng bản thân đại chiêu. Tựa hồ nhà thám hiểm Esrian đại chiêu rút sau khi đi ra. Còn không có dùng qua đây. Tô Minh tự lẩm bẩm, liền lấy ngươi làm thí nghiệm a. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.